Lược Thiên Ký, chương 1520, Tiên Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1548, Tiên Giác. Người khác người tu luyện, nhưng thật ra là càng ngày càng phức tạp, có thể phương hành không giống bình thường, hắn từ trước đến nay đều là một cái ưa thích đi thẳng về thẳng tính cách, bởi vậy tu luyện cũng ưa thích nắm chuyện phức tạp đơn giản hóa, nhất là tại tu luyện thái thượng đạo trải qua về sau, càng là nắm loại này đơn giản thôi diễn đến cực hạn, thể hiện ra, đó chính là hắn đã bắt đầu đem mình con đường tu hành, phân ba cái phương diện. Đơn giản nhất một cái chính là tăng trưởng pháp lực. Có pháp lực mới có hết thảy, đây là một loại đạo nguyên phương diện tăng trưởng, cũng là hết thảy tu vi căn cơ. Cái thứ hai, chính là đạo tâm. Pháp lực tăng trưởng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, không có hung hiểm, nhất là bước lên thái thượng đạo tu luyện con đường, càng là có nguy hiểm cực lớn, phương hành có thể từ thanh huyền thiên giới đánh cắp bản nguyên, nhưng loại này bản nguyên lực lượng dị thường cường đại, tại đạt đến trình độ nhất định về sau, phương hành bản thân liền có khả năng sẽ bị lạc tại cái này lực lượng cường đại phía dưới, mà vào lúc này, liền cần đạo tâm tồn tại, cái gọi là đạo tâm, dùng đơn giản nhất lời nói để hình dung, cái kia chính là bất luận nắm giữ mạnh cỡ nào lực lượng cuối cùng, mình vẫn là mình. Mà cái thứ ba liền càng đơn giản hơn, đó chính là thần thông. Thần thông chỉ đến liền là đem tự thân lực lượng phát huy ra phương pháp, đây là một loại trí tuệ thể hiện. Pháp lực, đạo tâm, thần thông, cái này ba bộ phận chính là thái thượng đạo tu hành bên trong nhất trực quan một loại thể hiện. Ai, con đường này nhưng thật ra vô cùng thích hợp ta, đơn giản. Phương hành trái tim quay lại thái thượng cựu kinh kinh nghĩa cũng không nhịn được cảm khái, sau đó liền thở dài một tiếng, tâm tư lưu động. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong thức giới bên trong, nhìn xem một phương này đại thế giới, trong cảm giác sinh cơ nồng nặc rất nhiều, thế nhưng là phần lớn địa phương, vẫn là một loại hoang vô tồn tại cùng phù đồ thiên giới cùng loại, dù là có núi, có nước, có cây cối, thậm chí có vạn linh đan biến thành các loại sinh linh hình bóng vừa đi vừa về chạy bay lượn, nhưng ở phương hành chính mình trong mắt một phương thế giới này, vẫn là chỉ ở ngoài mặt là chân thật, nội tại bên trong, các loại sức mạnh phân biệt rõ ràng, chưa đạt tới sinh sinh tướng hơi thở tuần hoàn không hết cảnh giới. Cái này thức giới mặc dù tại luyện hóa u thổ chi về sau, đã trở thành có thể dĩ giả loạn chân thế giới chân thật, nhưng kỳ thật duy nhất chân thực chẳng qua là không gian mà thôi, bởi vì bên trong thế giới này tất cả quy tắc đều là dùng tâm thần ta mà định ra, bởi vì chưa từng hoàn toàn nắm giữ thế giới các loại nguyên tố cùng lực lượng diễn hóa pháp tắc, cho nên một phương thế giới này các loại sơn dã tốt, nước cũng tốt, thậm chí là sinh linh cũng tốt, giữa bọn hắn trên quy tắc liền có không trọn vẹn, cho nên cây cối trường thanh không khô, nước sông không lưu bất động, sơn nhạc bất động không ngã. Bởi vì những lực lượng này, là cố định không có biến hóa. Mà loại kia biến hóa, hắn nguyên lý, chính là thần thông. Vô số phiến đối với tu hành lý giải, xuất hiện ở phương hành đáy mắt, khiến cho hắn lẳng lặng suy tư. Mà nghĩ qua hồi lâu sau, hắn nhưng lại nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên giơ tay lên tới. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian biến hóa tùy tâm sở dục, đã có số tấm bia đá, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này số tấm bia đá bên trên, mỗi một mặt bia, đều phong ấn một cái thái ất thượng tiên. Điều không phải người bên ngoài, chính là cái kia tại loạn lưu biển rộng lớn trong chiến đấu, bị hắn đánh lén, sau đó mượn đại kim ô các loại nhân thủ lấy xuống đại xích thiên tứ tử, lúc đầu bọn hắn có 5 người, chỉ tiếc lệ anh lúc ấy không dừng tay, một ngụm nắm cái kia tóc đỏ thanh niên nuốt, cho nên phương hành trong tay chỉ lưu lại như thế 4 cái, hắn thật sớm liền đem 4 người này nhốt vào thức giới bên trong, ngược lại là không có bị ngoại nhân phát hiện. Đế, đế tử điện hạ, ngươi muốn giết chúng ta à? 4 người kia bị giam tại này quỷ dị thế giới bên trong, sớm đã tâm táng đảm nát cầu thiên không nên, bây giờ gặp đế lưu càng là ngơ ngác. Giết các ngươi làm gì, ta không giết các ngươi, chỉ là muốn nghiên cứu các ngươi một chút tu vi mà thôi. Phương hành cười nhạt một tiếng, sau đó xòe 5 ngón tay, đem thần thái kia uể oải rắn mắt nam tử triệu đi qua thăm dò vào thần thức. Bây giờ hắn lại là đang nhìn 4 người này cảnh giới tu hành. 4 người bọn họ, đều là đứng đắn thái ất thượng tiên, cũng là phương hành muốn đặt chân cảnh giới. Mặc dù hắn con đường tu hành đã cùng tiên nhân bình thường tu hành đường không đồng dạng, nhưng vẫn là có thật nhiều có thể tham chiếu chỗ, tỉ như hắn chặt đứt 9 đầu mệnh số, liền có thể tới một mức độ nào đó, đạt tới giống như bọn hắn cảnh giới, có được đồng dạng căn cơ, cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới đưa 4 người này lưu lại, làm đến liền là hảo hảo dò xét một phen 4 người này tu vi cảnh giới. Ta, ngươi là trường ngự phong vũ, ngược lại cùng phong quân tương tự, chỉ là so với hắn lợi hại hơn nhiều. Dò xét qua cái này rắn mắt nam tử tu vi về sau, phương hành phất tay, đem hắn đưa tiễn, vừa nhìn về phía một cái khác. Thứ hai là cái kia người mặc áo gai lạnh lùng nữ tử, phương hành dò xét qua về sau, lông mày nhưng càng có chút cổ quái, nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó lắc đầu, lẩm bẩm. ngươi ngược lại lợi hại, lại có thể ở trên thân thể ngươi cảm ứng được hai đạo pháp tắc, một là hàng hàn pháp, hai là nghênh xương pháp, cả hai tương hợp uy lực khó ngự, so với người bình thường mạnh hơn nhiều, khó trách mỗi ngày lôi kéo cái mặt chết lão công giống như. Băng Nghiên tiên tử phụ thân chính là ám xương thiên ám giới xương vực chủ, kế thừa Hoa Tuyết tiên giác, mình lại đang tu thành thái ất thượng tiên lúc lĩnh ngộ hàng hàn tiên pháp, thân kiêm hai trọng tiên giác, có bực này thần thông thì sao, ngươi chính là đế tử, không phải không biết, đến tột cùng muốn hỏi cái gì. Nghe được Phương Hành tự nói, bốn người kia bên trong đã có người không kiên nhẫn, quát to. Bọn hắn rõ ràng không tin Phương Hành không hiểu những đạo lý này, vô ý thức lớn tiếng quát quát. A tiên giác, Phương Hành chính xác nắm chắc hai chữ này, trầm ngâm thật lâu không nói. Đại đạo có 3000, thái ất nhận nhất pháp, ngươi chính xác không hiểu. Bốn người kia bên trong, một vị người khoác áo gai, vóc dáng nhỏ gầy tiên tử cho mày, trầm giọng vấn đạo. Ai nói ta không hiểu, ta hiểu nhiều lắm đây. Phương Hành hơi tỉnh táo, nở nụ cười lạnh thuận thế huy trường, đem bốn người kia đuổi đi. Chỉ có thể thương cái kia bốn vị thượng tiên, căn bản cũng không biết Phương Hành đang làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đang lo lắng Phương Hành muốn đem bọn hắn xé ra đâu, không nghĩ tới hắn chỉ là dò xét một phen. Ha ha, tiên giác nguyên lai thái ất thượng tiên, kỳ thật liền là trường ngữ pháp tắc A, khó trách phàm nhân đều gọi tiên nhân làm tiên quan, bởi vì trình độ nào đó, bọn hắn xác thực giống như là tiên quan, trường ngữ lấy giữa thiên địa đủ loại pháp tắc cũng thì tương đương với giữa thiên địa, có được một loại nào đó quyền lợi, loại này quyền lợi chính là bọn hắn thần thông, hoặc là nói cao hơn thần thông, có thể xưng là tiên pháp, có đạo này tiên vẻn vẹn chiếu cố, bọn hắn liền có thể rất nhẹ nhàng đem cùng hắn tương quan thần thông tu luyện tới cực hạn, đây cũng là thái ất thượng tiên cảnh giới. Phương Hành âm thầm nghĩ lấy, trái tim cũng dần dần sáng tỏ. Chân chính bước vào tiên nhân cảnh giới, kỳ thật liền là từ luyện hóa tiên mệnh bắt đầu, nhưng cái này cũng xác thực chỉ là một loại bắt đầu, tiên mệnh đã là thiên ý một bộ phận, mà cái này thiên ý lại là cái gì? Kỳ thật cũng không phải là đơn thuần chỉ thiên ý thức, thiên địa ý thức chỉ là một phần trong đó, nơi này thiên ý chỉ phải là thiên địa ảnh thu nhỏ, là một loại tạo hóa vạn vật bản nguyên, tiên nhân tại được tiên mệnh về sau, liền cần tiến một bước cảm ngộ tiên mệnh, lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó pháp tắc cuối cùng, cái này pháp tắc cũng sẽ lạc ấn tại huyết mạch của mình bên trong. Mà tiên nhân phán đoán một người cảnh giới có phải hay không đạt đến thái ất thượng tiên, chính là nhìn hắn có không có hoàn toàn nắm giữ pháp tắc. Đương nhiên, cổ tiên nhân lấy kinh điển, nói có đại đạo 3000, cũng chính là chỉ giữa thiên địa pháp tắc vô số. Thái ất thượng tiên tiêu chuẩn, chỉ là nắm giữ trong đó một đạo pháp tắc mà thôi. Nắm giữ cái này pháp tắc về sau thiên biến hóa đều là trong tim, thần thông từ trước đến nay. Loại này pháp tắc nắm giữ về sau, liền tướng tại trong huyết mạch nhiều một đạo thiên phú thần thông, tương lai có thể thông qua huyết mạch truyền cho hậu nhân, trình độ nào đó, cái này kỳ thật liền cùng thần tộc rất tương tự, mà lại tại bản nguyên đạo lý trên giảng, thần tộc vì sao xưng là thần tộc. Kỳ thật cũng chính bởi vì bọn chúng được trời yêu ái, có thật nhiều chủng tộc sinh ra liền có được pháp tắc căn bản không cần giống nhân tộc tu luyện. Thậm chí tại thiên nguyên cũng có tương tự sinh linh, long tộc sinh ra liền có thể trường ngự phong vũ lôi điện, liền là bởi vì bọn chúng trời sinh có được pháp tắc, mà tại trong truyền thuyết cũng một mực có cái thuyết pháp, long tộc lúc ấy như là trở thành thiên nguyên chi chủ, cái kia cùng cái khác thần tộc sinh linh không rất bất đồng. Đương nhiên, kế thừa tiên giác, hoặc nói là lĩnh ngộ tiên pháp, chỉ là một cái thuyết pháp. Phương Hành lặng lặng trong tim thôi diễn lấy, kỳ thật cũng có thể nói, bọn hắn bản thân liền là pháp tắc một bộ phận. Ngồi xếp bằng tĩnh tư rất nhiều, sau đó Phương Hành ngẩng đầu, một sợi thần niệm bay thẳng đến một phương này thức giới bên ngoài. Hư trống rỗng, một tôn to lớn pháp tướng bị 78 đạo mệnh số cuốn lấy, tựa hồ tuyên cổ bất biến. Vốn chỉ là 81 đạo mệnh số, trước đây đã chặt đứt 3 đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cái kia chặt đứt 3 cái mạng số, khiến cho Phương Hành có siêu việt chính tiên căn cơ cùng tu vi, mà bây giờ, hắn cần muốn tiếp tục chặt đứt mệnh số cũng chỉ có điều có như thế, mới có thể lần nữa tăng cao tu vi, tiếp tục đem lực lượng cường đại hơn, hóa cho mình sử dụng. Thái ất thượng tiên, liền là thông qua dung nhập pháp tắc trường ngự thiên uy, như vậy ta hiện tại chính là chặt đứt mệnh số, khiến cho thức giới thoát ly hư vô cùng chân thực tương liên. Thức giới sinh ra chính là thái thượng đạo hạch tâm, nó từ ta thức hải bắt đầu biến hóa, sinh vào hư không, biến giả thành thật, luận đến bản nguyên, kỳ thật chỉ là tâm tư ta nhất niệm hình chiếu mà thôi, nhưng cuối cùng, nó bắt đầu càng lúc càng giống thật, bao quát vạn vật, nhưng nó dù sao vẫn tồn tại hư vô không gian, chỉ có thể thông qua ý thức của ta cùng thế giới hiện thực tương liên, nếu ta nghĩ không sai, cái kia 81 đạo mệnh số, liền đem thức giới trói buộc tại hư vô thế giới, theo ta chặt đứt mệnh số, một phương này thức giới cũng sẽ dần dần tiến vào chân thực. Theo mệnh số chặt đứt thức giới bên trong, vạn sự vạn vật đều sẽ bắt đầu thức tỉnh, có được biến hóa của mình, loại kia biến hóa, kỳ thật liền là pháp tắc hình thức ban đầu, theo lấy biến hóa của bọn hắn, ta cũng liền có thể nắm giữ loại kia biến hóa, có được loại kia thiên giác. Hắn lẳng lặng suy nghĩ, nhưng càng thêm có chút kích động. Nắm giữ được một đạo tiên giác liền có thể xưng là thái ất thượng tiên, như vậy ta chặt đứt 9 đầu mệnh số, lại có gì thần thông đây? Convert by Fenmix, cách chương.